Chương 553, Hoác siêu thời không cứu rỗi. 10. Canh ba, chẳng lẽ thiếu niên này thật đến từ 300 năm sau sao? Nếu như đây hết thể là nói thật, như vậy ta nhất định phải trợ giúp hắn cứu vớt tương lai. Hủ nhìn xem lái phi long rời đi dương, Mỏ Tí lẩm bẩm nói, sau đó nhanh chóng hướng phía trong thôn chạy tới. Lúc này thôn các đường cái đạo đều đang tiến hành đối chiến, một chút là trong thôn thôn dân không có, còn có một số đều là đạo tặc cách tán mặc. Bất quá lúc này đạo tặc đã bắt đầu lui tản, tựa hồ là bởi vì bọn hắn thủ lĩnh tiến nhập bờ tờ bên trong, nhưng là hồn lại phóng hỏa đem bờ tờ thiêu hủy, thủ lĩnh của bọn hắn chưa từng xuất hiện, làm đến bọn hắn quân tâm đại loạn, mà các thôn dân thì nhao nhao mang theo cùng mình chung đụng tổ kẹ mẩn truy kích lấy những này đạo tặc. Rất nhanh, Mỏ Tí gặp một cái lao nhân mang theo một đám người. Ra ra đến cùng chuyện gì xảy ra? Mỏ Tí thấy thế vội vàng hướng lấy lao giả nói ra, lão giả kia liền là bọn họ thôn trang thôn trưởng, cũng là gia gia của hắn, trong thôn bên ngoài lớn nhỏ sự tình đều là hắn đang quản lý, mà lại bọn hắn nhất tộc cũng là số ít được tuyển chọn cùng tổ kẹ mẩn giao lưu nhất tộc, cho nên tại bình thường, tiếp cận nhất cùng tổ kẹ mẩn liền là bọn hắn nhất tộc, hiện đang phát sinh loại tình huống này, chỉ sợ không ai so gia gia của hắn rõ ràng hơn. Là phụ cận trên núi đạo tặc, bọn hắn muốn bắt hù, lợi dụng hù lực lượng đến làm chuyện xấu, xông vào bờ hẻo tạo tổn thương bên trong tổ kẹ mẩn, còn ra tay với hù, đưa tới hù giận dữ. Thôn trưởng nghe tiếng sau đối Mỏ Tí mở miệng nói ra. Nhìn xem thiêu đốt bờ hẻo tạo lúc này coi như hắn làm thôn trưởng cũng không biết phải làm gì rồi, loại chuyện này trước kia cho tới bây giờ đều không có phát sinh, cũng là bọn hắn sơ sót để những cái kia cường đạo xông vào. Ra ra, ta vừa mới tại thôn bên ngoài gặp một người, hắn nói. Mỏ Tí thấy thế mở miệng đối thôn trưởng nói ra, mọi người ở đây càng nghe càng là mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, loại chuyện này làm sao có thể, nhưng là dương sự tình, theo Mỏ Tí đúng là có thể tin tưởng, không nói trước hắn biết chuyện phát sinh kế tiếp, liền nói hắn mặc cùng cái kia đem bộ kẹ mẩn tiến đụng vào kỳ quái khí trong cơ thể khoa học kỹ thuật, bọn hắn thời đại này căn bản cũng không có. Nói đùa cái gì? Xuyên qua thời gian loại chuyện này làm sao có thể làm được? Mỏ Tí nói không chừng người kia là cùng cường đạo cùng một bọn, cũng là muốn gây bất lợi cho hù. Hắn ở nơi nào? Nhanh lên mang bọn ta đi bắt hắn lại. Cho thấy bên cạnh một người có mái tóc nhan sắc giống như Mỏ Tí trung niên đại hán mở miệng nói. Hắn là phụ thân của Mỏ Tí, cũng chính là con trai của thôn trưởng, nhưng là hắn lại không tin dạng này lời nói vô căn cứ. A Tùng liền không đặc biệt đi nghĩ tên là gì, ta cảm thấy Mỏ Tí nói tới chưa chắc là giả, nếu như thiếu niên kia thật là đến từ tương lai lời nói, như Mỏ Tí nói, tương lai hủ bị thương thật nặng, chúng ta ngăn trở nó, như vậy 300 năm sau hủ sẽ mất đi cứu vớt mà chết đi, cái này không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy, sự tình đã rất tồi tệ, nếu như nhất định hủ muốn rời khỏi chúng ta, chí ít chúng ta đem tở rõ tẹt bất lợi khuyết điểm còn cho 300 năm sau hủ. Một bên thôn trưởng nghe tiếng sau thâm thụ ngăn cản phụ thân của Mỏ Tí mở miệng nói ra. Xác thực, sự tình hiện tại đã rất tồi tệ, trong cơn giận dữ, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh, mà lại rất rõ ràng hiện tại bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản hù. Sự tình đã rất tồi tệ lại hỏng bét, lại có thể hỏng bét đi nơi nào, hắn cũng không tin, một thiếu niên có thể đối hụt thế nào. Thôn trưởng ngài mau nhìn, đúng lúc này, một cái thôn dân đối đám người hô. Đám người nghe tiếng sau thuận người kia chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, hai mắt màu đỏ tươi hù, tràn đầy lửa giận phát động công kích, mà mục tiêu công kích chính là thôn trang này. Nói đúng ra, hiện tại hù đã mất đi ý thức. Lửa giận đã không có cách nào đình chỉ, không được, liều lên ta bộ xương già này, cũng muốn ngăn cản hù ra ra không muốn đi qua quá nguy hiểm. Mỏ Tí thấy thế vội vàng hô lớn, sau đó liền đi theo. Phía sau đám người thấy thế, phụ thân của Mỏ Tí lập tức đối đám người hô. Bắt đầu đối thôn trang phát động công kích, các ngươi hiện tại đi đem lao hấu sơ tán, những người khác đi tìm kiếm chung quanh bộ kẹ mẩn hỗ trợ, trước đem bờ tờ đại hỏa dập tắt. Vâng, nghe được Mỏ Tí phụ thân phân phó về sau, đám người nhao nhao tán đi, hắn nhưng là sau này thôn trưởng, tự nhiên là có đầy đủ quyền lên tiếng, tất cả mọi người bắt đầu triển khai công tác của mình, sau đó hắn cũng đi theo Mỏ Tí cùng thôn trưởng bước chân. Mà lúc này Mỏ Tí cùng thôn trưởng đã đi tới bờ hẻo tạo bên cạnh, ngay tại bốn phía phóng thích xả cờ rẹ phì giờ phá hư thôn trang. Vĩ đại sinh mệnh chi thần hủ, tín đồ của ngươi thỉnh cầu ngươi lắng lại lửa giận của ngươi. A thôn trưởng đi tới hủ phía dưới, sau đó quỳ xuống đối hụt hô, nói thật, ngoại trừ cầu nguyện hụt bất giận bên ngoài, hắn xác thực không biết phải nên làm như thế nào. Nhưng mà hụt nhưng thật giống như cũng làm như không nghe thấy, nhìn lấy nhân loại trước mắt, thật giống như thấy được các ma. Một ngụm sở cơ rẹ phi giờ ẩm vang mà ra. Phụ thân, mỏ tỷ gần gạ đi thôi, đằng sau chạy tới phụ thân của mỏ tỷ thấy cảnh này lập tức kinh hãi, vội vàng hô lớn, cho thấy trong lòng đất một đạo ám tử sắc cái bóng truyền ra, nhanh chóng xông về hai người muốn bảo vệ bọn hắn, nhưng là gần gạ tốc độ hay là chậm một chút, công kích mắt thấy liền muốn đem hai người thôn phệ. Mẹ đi thôi, đúng lúc này, cho thấy một bên một đạo càng nhanh thân ảnh phá không mà tới, trên thân mang theo màu hồng quang mang, tạo thành một cái màu hồng trong suốt vòng bảo hộ, ngăn tại phía trước hai người, sở cờ rẹ phi giờ chúng mục tiêu vòng bảo hộ trong nháy mắt, lập tức bị vòng bảo hộ chặn lại phân tán ra đến, vòng bảo hộ cũng bị ép lui đằng sau một chút. Mọ tỷ cùng thôn trưởng thấy thế đều là kinh ngạc mở miệng nói. Mà bổ kẹ mẩn A là hắn ra ra là hắn, liền là cái kia cưới phi long thiếu niên. Mọ tỷ thấy thế nhìn về phía một bên không trung, rất nhanh liền phát hiện, lúc này Dương đang đứng tại trả dị giật lưng thượng khán bọn hắn, mà mẹ cũng bay trở về Dương bên người, ngồi ở Dương trên bờ vai. Mà thôn trưởng nghe tiếng sau ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú anh tuấn thiếu niên chính nhìn lấy bọn hắn, hai mắt hiện ra kỳ quái sắc thái đỏ lam. Thiếu niên ngươi ngươi thật đến từ 300 năm sau sao? Thôn trưởng thấy thế mở miệng đối Dương nói ra. Cho dù trong lòng đã bắt đầu tin tưởng, nhưng là vẫn mang theo một tia không xác định. Dương thấy thế mở miệng nói. Không quản các ngươi có tin hay không, hiện tại ta chỉ muốn ngăn cản hủ là có thể các ngươi tốt nhất đừng tới gần, ta không có thể bảo chứng an toàn của các ngươi.